Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1971 các ngươi là ta mang qua kém nhất một giới, thập trọng thiên, bình cảnh. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chấm, còn không kết thúc, cái gì ý tứ còn không kết thúc. Một lát sau, hắn phát hiện nguyên lai là dung nhập thân thể của mình thánh nhân năng lượng còn không có sử dụng hết. Tại bảy đại mệnh luân toàn bộ sinh ra về sau, thánh nhân chấp niệm bóng tối chi lực vẫn còn tiếp tục làm dịu linh hồn cùng mệnh luân. Thánh nhân tựa như một cây ngọn nến, thiêu đốt bản thân, kính dâng tất cả ánh sáng cùng nóng. Mệnh luân về sau chính là chân quân thập trọng thiên. Tại thánh nhân chi lực gia trì bên dưới, mới sinh bảy cái mệnh luân, bắt đầu không ngừng lớn mạnh, sau đó hướng phía thập trọng thiên, tiểu cảnh giới khởi xướng trùng kích chân quân thập trọng thiên trước bốn trọng trời đối ứng tu sĩ trúc cơ lúc mở ra. Khiếu huyệt nhị phẩm, tiểu đan điền tam phẩm, kỳ mạch cùng tứ phẩm, cửu tiên cốt, trước đây tứ trọng thiên, là tất cả bước vào chân quân cảnh giới tu sĩ, đều có thể vững bước mở tiểu cảnh giới. Khác biệt duy nhất chính là nhìn mệnh luân cường đại hay không, cường đại mệnh luân phá vỡ chân quân thập trọng thiên lúc tốc độ càng nhanh, hiệu suất càng cao. Trái lại, trùng kích trước bốn trọng thiên cần thời gian, liền càng dài dằng dặc. Mà Tống Thư Hàng chân quân thập trọng thiên phá, nhẹ nhõm làm hắn chính mình cũng không dám tin, không khác duy mệnh luân đo. Tu sĩ khác một cái người chỉ có một cái mệnh luân, trùng kích. Chân quân thập trọng thiên, lúc phải dựa vào cái này một cái mệnh luân liều mạng trùng kích từng lần một mài cái này thập trọng thiên cảnh giới. Nhưng Tống Thư Hàng mệnh luân có 7 cái. Hắn trùng kích thập trọng thiên lúc cũng không phải một cái mệnh luân trùng kích một cái linh hồn thập trọng thiên. Mà là trước đem 7 đại mệnh luân toàn bộ gom lại cùng một chỗ. Răng cưa đao luân, xoái khí kiếm luân, kim thư hiệt luân, xoắn ốc kiếm cầu luân, điệp ra bánh răng, bát giác mệnh luân, vòng vòng đan sen quyển luân, tại Tống Thư Hàng hiệu triệu bên dưới, trước tập trung đến thứ nhất tiểu đan điền. 7 đại mệnh luân điên cuồng xoay tròn, hướng lên oanh kích. Không chỉ có như thế, Tống Thư Hàng đang trùng kích, chân quân thập trọng thiên. Cảnh giới lúc thể nội còn có mấy cỗ lực lượng tại cường hóa cho 7 con mệnh luân. Tỷ như, công đức xà mỹ nhân công đức chi lực, thâm hậu tới trình độ nhất định công đức chi lực là dầu cù là. Bất kể là tu luyện tấn cấp độ kiếp chiến đấu, nó đều có thể tạo được tác dụng. Lại tỷ như, linh quỷ, Tống Thư Hàng thể nội linh quỷ rất điệu thấp đến Tống Thư Hàng có đôi khi đều sẽ quên sự tồn tại của nàng. Nhưng là, linh quỷ ở lúc mấu chốt cuối cùng sẽ đưa đến tác dụng, linh quỷ cùng tu sĩ là một thể đồng tâm, linh quỷ là tu chân giới công nhận tu luyện hách. Bất kể là tu luyện tấn cấp độ kiếp chiến đấu, nó đều có thể tạo được tác dụng. Còn có, hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, bản mệnh pháp khí chính là tu sĩ đại biểu, cường đại bản mệnh pháp khí, ngoại trừ không thể cho tu sĩ sinh con bên ngoài, cái gì đều có thể làm được. Cùng, Thánh Ấn, Bá Tống Huyền Thánh Ấn, Bá Nho Huyền Ma Ấn, Bá Long Cổ Thánh Ấn, Tam Đại Thánh Ấn có thể mang cho Tống Thư Hàng toàn phương diện, không góc chết gia trì. Đủ loại lực lượng gia trì tại 7 con mệnh luân phía trên, đưa chúng nó cường hóa đến một cái khoa trương trình độ. Cái này 7 đại mệnh luân, hóa thân thành bánh xe vận mệnh cuồn cuộn nghiền ép mà qua. Góc truyện audio.com, tại bánh xe vận mệnh bên dưới, không có bất kỳ vật gì có thể chống cự. Tu sĩ khác cần bế quan kiên nhẫn mài. Thập trọng thiên, đại môn cứ như vậy thảm bị 7 con vận mệnh bánh xe ép qua. Khả năng này là tu chân giới thảm nhất, thập trọng thiên, bình cảnh đại môn, oanh, Tống Thư Hàng toàn thân chấn động, lại là một trận sảng khoái cảm giác xông lên đầu. Thứ nhất linh hồ, chân quân thập trọng thiên, tầng thứ nhất phá, linh hồ diện tích làm lớn ra một vòng, Tống Thư Hàng tố chất thân thể tinh thần cường độ toàn liệu tăng lên một đoạn. Mà lại, bởi vì lần này dung hợp nho ra thánh nhân chấp niệm bóng tối cùng béo cầu đại lão hóa thân chiến đấu, Tống Thư Hàng trong đầu lưu lại không ít liên quan tới thánh nhân chiến đấu cảm ngộ cảnh giới thể nghiệm cùng thánh nhân cái kia tan không ra chấp niệm. Những thứ này mơ hồ cảm ngộ cùng thể nghiệm cùng chấp niệm đều đưa trở thành củng cố Tống Thư Hàng đạo tâm nguyên vật liệu. 7 đại mệnh luân oanh mở thứ nhất linh hồ thập trọng thiên sau đại môn, ngựa không ngừng vó chuyển rời đến thứ hai linh hồ vị trí. Bọn chúng lại một lần nữa xoay tròn, sau đó công đức tạo hóa, linh quỷ, bản mệnh pháp khí, thanh ấn lực lượng, gia trì trên người chúng. Sau đó, bọn chúng lặp lại thượng một đợt tiết tấu. Oanh, thứ hai linh hồ, chân quân thập trọng thiên, bình cảnh, đột phá, dễ dàng, bá đạo nghiền ép. Sau đó, 7 đại mệnh luân thậm chí đều không cần Tống Thư Hàng chủ động đi khống chế. Bọn chúng chủ động ngưng tụ chạy tới thứ ba linh hồ. Nhìn ép là một loại phi thường thoải mái sự tình, 7 đại mệnh luân ép đến hai. Oanh, thứ tư linh hồ thập trọng thiên, phá, oanh oanh, ầm ầm, đến cuối cùng, mệnh luân nghiền ép, chân quân thập trọng thiên, tốc độ càng lúc càng nhanh, Đường Tống Thư Hàng còn đắm chìm trong thứ hai linh hồ mở rộng sảng khoái cảm giác bên trong lúc thứ ba, bốn, năm, sáu, bảy linh hồ. Chân quân thập trọng thiên, đột phá thoải mái cảm giác liền liên tục không ngừng dâng lên. Sảng khoái năm phát liên tục, Tống Thư Hàng thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, thoáng có chút thoải mái quá mức, Tống Thư Hàng tự nhận là đối. Thống khổ, có được cường đại sự nhẫn nại, hắn cứng rắn thắng hợp kim ý chí có thể tiếp nhận thế gian phần lớn thống khổ. Nhưng đối với sảng khoái, sự chống cự của hắn năng lực hơi có không đủ. Đây là chỗ thiếu sót, về sau cần thiết phải chú ý, phải nghĩ biện pháp tăng lên sức chống cự. Nhân quả báo ứng thiên đạo luân hồi, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối treo ở Tống Thư Hàng sau thắt lưng, vui a nói. Người đang làm, trời đang nhìn. Không phải không báo, thời gian chưa tới, dưỡng đao thuật 10 liền, 20 liền có phải hay không dùng vô cùng thoải mái. Tống Thư Hàng đây là thụ báo ứng a, thật vất vả Tống Thư Hàng rốt cục khôi phục lại. T, khủng bố, Tống Thư Hàng nói khẽ, một hơi, hắn mệnh luân liền đem 7 đại linh hồ. Chân quân thập trọng thiên, bình cảnh phá xong, dễ dàng, thậm chí nhìn, 7 đại mệnh luân còn có rất lớn dư lực. Tống Thư Hàng cảm giác mình trạng thái phi thường bổng. Mệnh luân trạng thái cũng 10 phần hoàn mỹ, cái này trạng thái có lẽ trực tiếp lại phá nhất trọng thiên, đến thập trọng thiên đệ nhị trọng thiên. Hắn chỉ là suy nghĩ như thế khẽ động, 7 đại mệnh luân liền thật nhanh hành động, bọn chúng lần nữa xông vào đến thứ nhất linh hồ, xoay tròn lấy ép hướng đáng thương. Chân quân đệ nhị trọng thiên, bình cảnh, góc truyện audio.com, lặp lại phía trên trình tự cùng tiết tấu, thế như trẻ tre, một hơi, 7 cái, đệ nhị trọng thiên, bình cảnh toàn bộ cáo phá. Tống Thư Hàng thân thể lại một lần nữa run giống điện thoại chấn động hình thức. Tại nho ra các đệ tử trong mắt bá tống tiền bối thét dài xong, đột nhiên lại đứng đấy bất động. Sau đó, bá tống tiền bối thân thể không ngừng lay động. Đây là làm gì, nho ra đệ tử xem không hiểu. Bất quá, mơ hồ trong đó có thể cảm giác đến bá tống tiền bối đang không ngừng phát run thời điểm, khí thức liền biến càng ngày càng mạnh. Bá tống tiền bối loại này phát run là một loại mạnh lên phương thức. Tâm ma động, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Tai nạn cự quy 33 đột nhiên hỏi, vì cái gì ta cảm giác bá tống huyền thánh là đang ngưng tụ? Mệnh luân, sau đó đang trùng kích, chân quân thập trọng thiên, cảnh giới, hừm, đạo hữu ngươi khẳng định nhìn lầm, bạch tiền bối phân thân nói, hắn mặt đơ dáng vẻ đặc biệt đáng tin. Đó là một loại pháp thuật cùng mệnh luân tương tự pháp thuật. Sở dĩ, bá tống mới có thể một hơi tế ra 7 cái tới. Hẳn là hắn trong chiến đấu có điều ngộ ra tại sáng tạo một loại hình công kích bí pháp. Mặt đơ thích hợp nhất chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Có đạo lý, Quy Ba nói, sở dĩ bá tống vẫn là bá tống. Vậy thì chờ hắn đi ra, liền phun hắn một thanh bát phẩm cấp. Rùa giống pháo, xem như thay nữ nhi thù, sau đó hắn liền lóe. Bát phẩm cấp, rùa giống pháo, hẳn là sẽ không cho bá tống tạo thành quá lớn thương thế. Phía trước vị kia nguyệt phiếu đạo hữu, xin dừng bước. Nơi này có nhà gọi tu chân Liêu Thiên Quần 7 ngôi sao 7 chui khách sạn, mời nguyệt phiếu đạo hữu vào ở một đêm, cách chương.